Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 437, chương 439, thừa dịp đen mà động. Canh 1, đỏ tươi thịt rồng tại ma pháp đồ gia vị phụ trợ hạ màu sắc dần dần phát sinh chậm chạp biến hóa. Bởi vì thịt rồng bản thân kháng tính khiến cho ma pháp đồ gia vị thẩm thấu có chút khó khăn. May mà dịch thu cũng không cần tiến hành thịt chất yếu hóa xử lý. Bằng không thì cần hao phí càng thêm khắp thời gian dài. Lúc này Miuji đã đi minh tưởng tĩnh thất tiến hành tu hành. Chung quy nàng là hoàn toàn vô pháp dùng ăn thịt rồng. Nàng đã có thể kiềm chế ở chính mình lòng hiếu kỳ. Bởi vì lần trước lòng cốt súp đã cho nàng đầy đủ thê thảm đau đớn kinh nghiệm. Phải nhanh lên một chút trở nên mạnh mẽ, bằng không thì cái gì đều ăn không. Tại hắc ám minh tưởng trong tĩnh thất, ngồi xếp bằng chuẩn bị tĩnh tâm Miuji lặng yên thầm nghĩ. Nhìn xem còn không có chín mọng thịt rồng, dịch thu suy nghĩ một chút ấn mở vật phẩm ba lô. Tuy nửa đời thịt rồng hắn cũng có thể ăn, thế nhưng tại vị trên đường hắn cảm thấy còn là không thể nào thói quen. Dịch thu càng thiên hướng về thực phẩm chín một ít, loại này hoàn toàn là nhìn cái dân cư cảm giác cùng yêu thích. Tựa như có chút chủ nghệ đại sư cho rằng bảo tồn nguyên liệu nấu ăn bản thân nguyên thủy nhất đặc. Tính liền là một loại cực hạn mỹ vị, bọn họ đặc biệt thích các loại sinh ăn. Sờ sờ đầu chọc, dịch thu từ vật phẩm trong hành trang lấy ra một cái nhìn lên có chút ảm đạm bảo dương. Nó tạo hình không phải là rất hoa mỹ, nhưng bảo lưu lấy một loại nhiều năm lắng đọng tự nhiên mỹ cảm. Kia toàn thân là do loại nào đó không biết vật liệu gỗ chế thành. Phía trên có pha tạp dấu vết, nếu như tỉ mỉ nhìn, từ nơi này chút pha tạp dưới dấu vết có thể thấy được phía dưới ảm đạm kim sắc. Tuy thoạt nhìn là bằng gỗ, nhưng là cả bảo dương toàn thân rất trầm trọng. Cho dù là lấy dịch thu lực lượng, đem nó cầm ở trong tay cũng có một tia chĩu nặng cảm giác. Đây là thiên đảo cuộc chiến kết toán thì đưa cho dư quả cam kim phẩm chất chiến dịch bảo dương. Là dịch thu hiện nay đang đạt được phẩm chất tối cao một cái. Asa chi kẻ khai thác gửi tặng bảo dương. Vật phẩm đẳng cấp, 15 loại hình. Bảo dương vật phẩm phẩm chất. Sử thi, duy nhất, trạng thái. Không mở ra miêu tả, đây là vạn vật chi mẫu Asa cho kẻ khai thác nhân từ cùng gửi tặng. Phía trên bao hàm nàng đối với sinh mệnh yêu ái, trăng rằm, sáng tạo, sinh mệnh, mở ra nó, sau đó tiếp nhận đến từ thời không chi mẫu đặc biệt ban thường. PS, nên vật phẩm mở ra tự động tiêu thất, nếu như tại hạn định thời gian, 30 cái tự nhiên ngày. Bên trong không mở ra thì tự động mở ra. PS, nàng là tâm, vô điều kiện yêu, ngang hàng đối đãi hết thảy. Bất luận thiện lương hay là tà ác, Asa giáo hội dịch thu đột nhiên nghĩ đến từ ý nào đó mà nói. Bảo dương giá trị tuyệt đối không thấp, chung quy một cái cấp sử thi khác bảo dương. Tại một ít thời điểm thậm chí so với không ít cấp sử thi vật gì khác phẩm càng thêm quý giá. Hắn có lẽ có thể thử trực tiếp hiến tế mất bảo dương. Nhưng đường ý nghĩ này vừa mới sản sinh, rõ ràng tay ách liền trong chớp mắt hướng hắn truyền đi một cỗ phi thường mãnh liệt uy hiếp cảm giác. Tối tăm bên trong dịch thu có thể cảm thấy một cỗ làm cho người hít thở không thông tử vong khí. Tức, rõ ràng tay ách ở phương diện này là phi thường mẫn cảm. Bởi vì nó trực tiếp liên hệ lấy mệnh vận chi hà. Mà mọi người ý niệm trong đầu sản sinh thời điểm kia liên quan mệnh vận chi hà sẽ sản sinh một cỗ. Suối lưu, cỗ này suối lưu là tại hạ một khắc lắng lại. Hoặc là dần dần hình thành ảnh hưởng tất cả liên quan vận mệnh sông ngòi lốc xoáy. Liền nhìn nhân vật kế tiếp lựa chọn. Mà rõ ràng tay ếch thì có thể làm cho dịch thu biết dù cho suối hoãn họp hình thành đầy đủ nguy hiểm lốc xoáy, khiến cho hắn có thể tránh được rất nhiều uy hiếp. Từ ý nào đó mà nói, năng lực này là phi thường cường đại, nhưng là có chút thời điểm, lựa chọn kỳ thật chẳng phải nhiều. Dịch Thu lắc đầu, lựa chọn, ta muốn, là vận mệnh, siêu phàm may mắn, vận mệnh triều tịch, nhất thời, một tia khó có thể ức chế kim quang rồi đột nhiên đâm rách phía chân trời. Hắc ám, vô tận hắc ám, có lẽ là Miu Di đối với lực lượng khao khát xúc động một ít mấu chốt nhân tố. Lại có lẽ là bởi vì nàng tu hành khiến cho nàng đã thỏa mãn loại nào đó điều kiện. Nói ngắn lại, đương lần này tiến nhập minh tưởng trạng thái, nàng không có lại tiếp nhận đến nơi tự các loại nguyên tố tẩy lễ, mà là tiến nhập một mảnh khó có thể chạm đến hắc ám. Nàng có thể cảm giác được chính mình tồn tại, thế nhưng nàng tựa hồ cũng không có tại minh tưởng trong tĩnh thất, mà là đến cái nào đó không biết không gian. Nàng tầm mắt trở nên vô cùng yếu ớt, nàng chỉ có thể nhìn đến trên mặt đất có chút đống bừa bộn lầy lội. Miu Di ý đồ tỉnh lại anh hùng lực lượng, thế nhưng cũng không có kia anh hùng đáp lại nàng. Dường như nàng bị vị kia vĩ đại tồn tại sở giao phó thần lực toàn bộ đều tiêu thất. Nàng lần nữa biến thành cái kia phổ thông, nhu nhược nhân loại nữ tính. Ngay tại Miu Di nhịn xuống trong lòng một chút bối rối ý đồ kết nối tổng võng thời điểm, nàng rồi đột nhiên nghe thấy xa xa tiếng khóc. Sau đó, như là điện ảnh màn ảnh chuyển đổi, nàng từ kia không biết lầy lội mặt đất trong chớp mắt bị kéo xuống một tòa đang tại hừng hực thiêu đốt phòng ở phía trước. Một cái nữ hài đang nhìn xem thiêu đốt phòng ở khóc. Chỗ đó, có cha mẹ của nàng, có người nhà nàng, thế nhưng cuối cùng, kia từ trên trời giáng xuống tà ác thân ảnh tàn nhẫn địa hủy diệt hết thảy. Tiếu Na là mẫu thân của ta dòng họ, nàng đem nhân ái cùng mẫu tính, sao bản năng của người mẹ, giao phó ta, vui sướng lúc nhỏ, không lo nhiều năm, hết thảy, đều tại cái đó buổi tối bị chung kết. Một cái trầm thấp giọng nữ trong bóng đêm lặng yên rằng, thuật, không có bi thương, cũng không có vui sướng, tựa như một cái băng lãnh lời bộc bạch. Sau đó, Miu Di tầm mắt bị loại nào đó không biết lực lượng trong chớp mắt gần hơn. Nàng triệt để thấy rõ ràng cô bé kia. Trên mặt nàng tràn đầy vệt nước mắt, sưng đỏ ánh mắt tràn đầy mỏi mệt, bi thương còn có thống khổ. Từ đó Tiếu Na bị ta trục xuất, vì ừ trở thành ta tục danh, trở thành chúng sợ hãi. Theo giọng nữ rồi đột nhiên trở nên sắc bén thanh âm. Miu Di thấy được cô bé kia lau khô trên mặt nước mắt, sau đó đứng dậy đến gần bị hắc ám bao phủ trong rừng rậm. Muốn chiến thắng hắc ám, muốn ôm nó, sau đó đem triệt để tinh lọc. Bay vụt tên nỏ, tử vong kêu rên, bị cưỡng chế tinh lọc linh hồn. Tại cái đó tên là Valorant thế giới trong, bọn họ bảo ta ám dạ thợ săn. Sau một khắc, bốn phía hắc ám phảng phất sôi trào đồng dạng. Miu Di cảm giác trong bóng tối một thân ảnh rồi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Dù cho cách gần như vậy, Miu Di vẫn thấy không rõ nàng gương mặt. Thế nhưng Miu Di có thể cảm nhận được nàng tồn tại, có thể nghe được nàng trái tim nhảy lên. Phù phù, phù phù, ngươi là Miu Di, ngươi không phải là Vi Ư. Ta cũng không phải, ta là ngươi đối với tại lực lượng khát vọng, ta là ngươi đối với tại anh hùng hướng tới, ta là ngươi ý chí hóa thân, ta là hắc dạ chúa tể. Sau một khắc, Miu Di cảm giác đối phương đột nhiên dũng mãnh vào trong cơ thể nàng. Ý chí tại dung hòa, lực lượng tại truyền thừa, mà hoàn thành sứ mạng ý chí thì triệt để tiêu tán tại nhân tính cùng thần lực hào quang bên trong. Ngươi hoàn thành anh hùng ý chí truyền thừa, ám dạ thợ săn Vi Ư. Ngươi đạt được liên quan anh hùng ngâm sướng lời thoại, đã kích hoạt ám dạ thợ săn. Bọn họ sẽ bị tinh lọc đã thu nhận sử dụng tiến ngươi anh hùng lời thoại khố. Ngươi liên quan anh hùng ám dạ thợ săn Vi Ư mới bắt đầu đẳng cấp vì một cấp. Đương Miu Di tầm mắt lần nữa chuyển hóa đến minh Tưởng Tĩnh Thất kia có chút áp lực hắc ám thời điểm. Nàng võng mạc thượng trong chớp mắt đổi mới xuất đại lượng nhắc nhở tin tức. Ta, rốt cục tới thành công. Miuji cảm giác hốc mắt có một chút ẩm ướt. Nàng cuối cùng đạt được một cái ý chí tán thành mà nàng từ Minh Tưởng Tĩnh Thất truyền tống ra ngoài, càng thêm nồng đậm hắc ám mang nàng triệt để bao phủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.